Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 676, C676, nhóc con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đồ sông hơi á, rõ ràng đây là đồ đi đêm mài. Khá vừa nhỉ, Lý Trạch Vũ rất hài lòng với ánh mắt của mình. Thằng nhóc thối, chẳng lẽ có muốn dẫn vi sư đi hái hoa à, nói xong hòa thượng Nhất Trinh vội chắp hai tay. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, sư phụ muốn đi đâu? Đồ sông hơi ở đây thế đấy. Lý Trạch Vũ vẫy tay. Đừng nói nhiều nữa, mau theo con, nếu không lát làm phiền tới sư thái thì sư phụ không đi được đâu. Được được được, hòa thượng Nhất Trinh ngây thơ cứ thế bị Lý Trạch Vũ lừa đi. Hai người tới tầng cao nhất của khách sạn. Hả? Hòa thượng Nhất Trinh nhìn trái nhìn phải nhưng chẳng thấy cô gái nào. Không khỏi hỏi, đây là phòng sông hơi à, ù ù ù. Một chiếc trực thăng từ trên trời xa xa tới gần. Một lát sau dừng lại phía trên hai người. Một sợi dây thừng được ném xuống. Vèo, Lý Trạch Vũ lập tức leo lên. Thằng nhóc này, con định làm gì thế? Hòa thượng Nhất Trinh cảm thấy mơ hồ. Lý Trạch Vũ cúi đầu hô lên. Đừng nói nhảm nữa, mau lên đây. Mặc dù Hòa thượng Nhất Trinh tuy không biết thằng nhãi này đang giở trò quỷ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên trực thăng bằng thang dây. Đại đương gia, đi đâu ạ? Người lái trực thăng là sói đen. Đi tới Nhà Trắng. Hả? Sói đen ngẩn người. Nhà Trắng là nơi những người đứng đầu nước Anh làm việc. Anh ta không hiểu Lý Trạch Vũ tới đó vào đêm khuya làm gì. Đừng á ớ nữa. Mau lên. Ok. Sói đen lập tức đổi hướng bay đi. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Hòa thượng Nhất Trinh nhịn không được hỏi. Nhãi con, Nhà Trắng là đâu? Tới nơi thì người sẽ biết. Lý Trạch Vũ nở nụ cười thần bí. Lúc này Hòa thượng Nhất Trinh cơ sâu thể kết luận rằng thằng nhãi này không phải dẫn ông đi tắm sông hơi rồi. Hai tiếng sau, chiếc trực thăng xuất hiện trong đám sương mù. Theo lệnh của Lý Trạch Vũ, sói đen đậu trực thăng tại một công viên cách Nhà Trắng mấy cây em. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Lý Trạch Vũ nhảy xuống tước. Hòa thượng Nhất Trinh theo sau. Không quên hỏi, nhóc con, rốt cuộc con muốn dẫn vi sư đi đâu? Ông thật sự nghi ngờ. Đồ đệ ngoan, của mình muốn dẫn ông đi hái hoa một lần. Lý Trạch Vũ hỏi, thầy có muốn thử mùi vị của công chúa Hoàng gia không? Công chúa Hoàng gia, hòa thượng Nhất Trinh vui sướng trong lòng nhưng vẫn kiên trì với nguyên tắc. Vi sư không làm những việc vi phạm lòng hiệp nghĩa. Công chúa Hoàng gia còn sướng hơn các cô gái ở phòng sông hơi. Sư phụ chắc chắn không muốn thử à? Không muốn, hòa thượng Nhất Trinh vô cùng chắc chắn. Lý Trạch Vũ cười nói. Tốt, thầy qua cửa rồi. Qua cửa, trên mặt hòa thượng Nhất Trinh đầy vẻ hoài nghi. Tối nay sư thái diệt tình cố ý kêu con tới thử thầy. Kết quả chứng minh thầy thật sự toàn tâm toàn ý với bà ấy. Cho nên thầy qua cửa rồi. A-di-đà Phật, hòa thượng Nhất Trinh thấy sợ hãi. Nhưng giả vờ bình tĩnh nói. Lão nạp chắc chắn là thật lòng với Quyên Nhi rồi. Không cần phải thăm dò. Lúc hai người nói chuyện thì đã tới bên ngoài Nhà Trắng. Sư phụ, lát nữa chúng ta đi ra. Sư phụ nghĩ cách giúp con thu hút hỏa lực nhé. Ý gì? Đừng hỏi nhiều, cứ nghe con là được. Nói xong Lý Trạch Vũ nhảy qua tường thành. Tay chân như có băng dính. Ung dung nhảy qua tường thành cao mười mấy mét. Động tác vô cùng lưu loát. Hòa thượng Nhất Trinh hơi do dự nhưng cũng nhảy qua tường thành. Hai người rón ra rón rén. Trốn sau một gốc cổ thụ. Nhóc con, rốt cuộc con muốn làm gì? Hòa thượng Nhất Trinh có dự cảm không lành. Lý Trạch Vũ thành thật khai báo. Sư phụ, sau này sẽ có rất người đuổi giết người. Người không muốn ra tay với bọn họ, thì chỉ cần dẫn họ đi lòng vòng trong Nhà Trắng này là được. Hòa thượng Nhất Trinh nghe mà như lọt vào sương mù. Ta cũng chẳng trêu chọc ai. Ai đuổi giết ta chứ? Cách chương.